Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, lạ lẫm cùng khoan khoái thế giới. Địa do lão Vu mặt mũi tràn đầy đều viết có tiền hai chữ. Bên cạnh có người đều choáng váng. Mẹ nó, một tiếng chửi ầm lên. Cái này, lão già này thế nào có tiền như vậy? Người ta tại nhà giam bên trong đều là bớt ăn bớt mặc. Hắn ngược lại là so ở bên ngoài công tác lừa còn nhiều. Đây chính là 9 cái biển lớn vỏ sò a. Bình thường một cái hải bối bằng 2 cái đào bối. Mà loại này cỡ lớn hải bối. Một cái tương đương với 20 mai đào bối. Lúc ấy phát xuống tại nhà giam thôn bên trong tiền. Hàng bên trong có biển lớn vỏ sò. Chúng ta muốn công tác thật nhiều ngày mới có thể đổi lại một cái đến. Nhưng không nghĩ tới lão nhân này một vài trời cầm 9 cái. Sợ là lại cho ai ra làm cái không có nam nhân ít bà sao? Không thì nơi nào đến dày như vậy trọng tiền hàng. Lão Vu sư điên cuồng mua sắm. 2 hộp rượu, 1 bàn thịt, còn muốn đến 1 nắm muối hạt đậu. Còn lại tiền hàng mua 1 con gà mái, 3 sâu heo hơi thịt cùng 5 tấm chất lượng đồng dạng ra. Bên cạnh người kia là xem nghiến răng nghiến lợi. Bọn tiểu tử, các ngươi còn nhỏ, các ngươi, ngươi không hiểu, thời đại thay đổi, cái này sạp hàng vị bên trong nước rất sâu. Ngươi xem cái kia gấu chó một mặt mờ mịt hình dạng liền biết hắn là giả. Ngươi nhiều tiền như vậy dùng để mua đồ, làm sao ngươi biết có không có bị hắn cái hố đâu. Ngươi đem cầm không được, chấm ngoặc kép, lão Vu sư, lời nói thấm thía, dạy bảo người chung quanh. Sau đó cầm chính mình đồ vật rời đi. Bên cạnh có người chửi ầm lên. Nói thịt heo bán dễ dàng như vậy. Đều cho lão đầu kia cầm đi. 3 sâu thịt A. 1 sâu thịt 2 cân bán. Còn mang xương sườn cho chó ăn. Người đại gia. 7 cân thịt thế nào chống đỡ không chết ngươi. Xa xa. Truyền đến lão Vu sư đáp lại. Lão Vu sư biểu thị hắn đại gia đã sớm chết đã bao nhiêu năm. Ta mua chút thịt trở về tế tự hắn. Một ngụm thịt một ngụm rượu cùng hắn thổi ngưu bức. Tạ ơn các vị quan tâm hắn đại gia. Bởi vì một bữa cơm chưa ăn nguyên nhân. Các phạm nhân tiêu phí lên phá lệ xa hoa. Cuối cùng mỗi ngày phối cấp đồ ăn là có định lượng. Mong muốn ăn tốt một điểm. Vậy sẽ phải tiêu phí. Gấu chó đẩy trống trơn xe đi. Buổi sáng đến. Buổi chiều rời đi. Trên xe nhỏ đã trống rỗng. Hiện tại lại là kiếm tiền một ngày đâu. Cái kia gấu chó tại Hồng Châu làm rất nhiều năm sao? Hắn cũng đã có chính mình thổ xá cùng sân nhỏ. Thế nhưng hắn một đầu gấu muốn những vật này làm cái gì đây? Gấu cũng biết nuôi gà nuôi dê sao? Vì cái gì không thể? Nuôi ăn a, a hùng. Lần sau nhớ rõ mang cho ta một cái khổ một điểm heo gan. Lần trước cái kia cho ta ăn rồi. Lại không xách chỗ này thượng cổ câu tiễn đến cùng ăn rồi vài cái. Heo gan, bởi vì Thánh Hùng đã rời đi. Các phạm nhân đưa mắt nhìn Thánh Hùng bóng lưng. Chờ mong 2 ngày nữa quầy bán quà vặt lại lần nữa quang lâm. Mà có vài người tiêu phí quá nhiều. Liền không thể không nghĩ đến. 2 ngày này muốn đi ra ngoài làm việc. Không thì không có tiền hàng. Hồng Châu cho đám tội phạm định ra tân chế độ. Mà bọn hắn dung nhập loại này chế độ cũng rất nhanh. Đây chính là nhân tộc thích ứng hoàn cảnh năng lực. Sử dụng tại trên chế độ cũng giống như vậy. Cũng là hết thảy sinh vật bẩm sinh bản năng. Chỉ có điều khác nhau ở chỗ. Động vật là bị động thích ứng. Mà nhân tộc là chủ động thích ứng. Rất nhanh, nghề đến rồi nơi này. Tiến hành tư tưởng công tác xây dựng. Vừa rồi bị thu thập một trận gần mọi người hành quân lặng lẽ. Nhưng vẫn như cũng nghe đối phương đi rồi nói những cái kia cầu thí đạo lý. Lúc này, cái kia gần người võ sĩ lại nghĩ đến. Tấn Vân Thị người nói. Vừa bắt đầu thời điểm, bọn hắn cũng căn bản không nghe người này nói. Khi đi học sau đó không phải ngáy chính là nhìn trời. Thế nhưng qua một đoạn thời gian, bọn hắn thế mà lại chính mình bắt đầu suy nghĩ một ít sự tình. Thậm chí cảm thấy được. Bọn hắn quá khứ làm ra rất nhiều sự tình. Cái kia trên đại thể hẳn là thật sai. Điều này làm cho gần người võ sĩ có chút sợ hãi. Chẳng lẽ một người tư tưởng đối với thủ lĩnh trung thành là dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng cùng cải biến sao? Bất quá lại có chút phạm nhân khai khẩu, nói bọn hắn cũng không phải là không hợp nguyên bản thủ lĩnh trung thành. Chỉ là nghi hoặc, mà còn hiểu được, có một ít sự tình, dường như đúng là không phải làm, nghề rất biết nói chuyện, mà còn sở trường để cho các phạm nhân đổi lại vị suy nghĩ. Sau đó để bọn hắn thay vào đi vào, dẫn đạo cộng minh, đây chính là đem lông vàng cải tạo thành khổ chủ một cái quá trình. Địa do lão vu sư một người tọa tại chỗ ngoặt, nên ăn một chút nên uống một chút, thế nhưng rất nhanh liền có người đến. Nói cho hắn biết, người đã tại trong lao đợi đủ lâu, hiện tại liền lăn trứng, người được thả ra, ra ngục, ta mới không đi ra, đi ra ngoài có thể làm gì, đi ra ngoài là không thể đi ra ngoài, làm công, đời này tử đô không có khả năng làm công, làm ăn cũng sẽ không, chính là ăn không cơm tù, mới có thể duy trì cuộc sống bộ dạng này, lão vu sư như thế biểu thị. Tại trong lao tốt bao nhiêu, ngược lại hiện tại cũng thành thôn, giúp người ta tính toán quẻ, kéo kéo, hôn lễ, làm điểm sự tình làm một chút, cái này bên trong vu sư lại ít, ta lại là lão thủ, có thể kiếm chỗ tốt so bên ngoài nhiều a. Bên ngoài đều là có bản lĩnh người, hành nghiệp cạnh tranh kịch liệt, quá mức bên trong quyền, nếu là xem bói bản lĩnh không tới nơi tới chốn còn muốn bị người đánh gãy chân. Chấm ngoặc kép, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, ta lừa đều là phạm nhân tiền hàng, cũng không phải lừa các ngươi Hồng Châu tiền hàng, mặc dù những cái kia tiền hàng đúng là các ngươi phân phối xuống tới. Thế nhưng những phạm nhân kia từ nơi nào đạt được tiền hàng cùng ta lại có quan hệ thế nào? Lão vu sư một trận lý do nói ra, làm ngục giam trông coi nhân viên sửng sốt một chút. Mà ngay tại giảng bài nghề chú ý tới lão vu sư. Lão nhân này, có vẻ như còn có chút đầu óc kinh tế. Xem ra là bị năm đó Sơn Đô Thần, dùng một bộ tiểu bá hầu liên chiêu đả thông hai mạch nhâm đốc. Mặc dù bộ mặt gãy xương, thế nhưng đầu óc cũng khai khiếu. Thế nhưng quanh năm suốt tháng ở trong ngục đợi hiển nhiên không thực tế. Cuối cùng ngục giam cũng không phải là nhà của ngươi. Vì vậy lão vu sư tại cùng ngày vẫn là bị cưỡng chế làm rời ngục thủ tục. Lão đầu tử, ngươi có không có di sản a? Cho ta mượn ít tiền tiêu xài một chút. Chờ ta hết hạn tù ra thôn liền trả lại ngươi. Tương tự dạng này thanh âm cũng không tại số ít. Mà lão vu sư ra thôn sau đó. Một mặt tường cao tựa như là tách rời ra âm dương hai giới. Cái kia mặt dày nặng đất đá tường. Chặn lại bên trong thôn xóm. Cũng cắt đứt bên ngoài đại thế giới. Tốt rồi, ngươi xuất ngục, dù sao cũng là cái vu sư. Hy vọng ngươi về sau có thể thiện dùng năng lực. Một lần nữa làm người. Một cái trông coi ngục giam người đối lão vu sư nói như thế. Mà lão vu sư thấy được hắn một chân ăn mặc là đồng da mộc cốt dày. Nhận ra hắn, ngươi là Cam Bàn thị người sao? Ngươi còn hận ta sao? Cái kia khán thủ giả nhẹ gật đầu. Ta đương nhiên hận ngươi, là ngươi đem ta chân biến thành dạng này. Nếu như không có Hồng Châu công tượng, ta sẽ vĩnh viễn trở thành một cái tàn phế. Chặt đi ngón chân liền đã mất đi chạy bộ năng lực. Chỉ có thể chậm chạp khập khiễng đi lại. Nhưng ngươi đã bỏ ra đại giới. Những cái kia mới tới phạm nhân đều nói ngươi trải qua tốt. Thế nhưng ngươi mấy năm trước sở thụ tội chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Nếu như ngươi không muốn đợi tại mảnh này đất đai, kia liền cút đi, lăn càng xa càng tốt. Lão vu sư lung lay thân thể, hắn đi tới Hồng Châu, phát hiện nơi này rất nhiều thứ, hoàn toàn biến đến xa lạ, vẻn vẹn 9 năm mà thôi. Toàn bộ phương Nam cũng thay đổi hình dạng, hắn lỗ mãng tại nguyên chỗ, nhìn xem cái kia mảnh phồn vinh thế giới. Trong lòng phát lên dày đặc sợ hãi cùng mờ mịt, nhưng rất nhanh. Hắn loại này sợ hãi liền tiêu tán, bởi vì hắn phát hiện, nơi này không có tranh đấu, không gặp được nô lệ, người với người tràn đầy khoan khoái cùng vừa lòng đẹp ý không khí. Bên cạnh hắn đi qua một ít tiểu hài tử, toát ra, giơ mộc kiếm cùng cỏ đuôi chó, nhưng chỉ bên trong bực bội lẩm bẩm cái gì muốn khai giảng phòng sự tình. lạ lẫm cùng khoan khoái thế giới bên trong, có bọn nhỏ thiên chân vô tà đồng giao âm thanh đang vang lên. Lão Vu Sư ngây người tại mảnh này giữa thiên địa thật lâu. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình rất nhiều tộc nhân đều lựa chọn tiến hành lao động cải tạo. Bởi vì thời đại cũ đem người biến thành quỷ, mà thời đại mới, đem những cái kia vốn là người nhưng lại qua không giống người người. Đều biến thành chân chính ý nghĩa người bên trên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.